Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Quỷ Thôn Ngũ. Ngày đó nửa đêm, quan viên hậu nhân một nhà đang ngủ say. Trưởng tử biết phụ thân cố ý nghĩ chọn người ra thôn dò đường. Ban ngày trong còn vỗ bộ ngực xung phong nhận việc muốn làm này lính hầu. Mới một tuổi tiểu nhi tử thật vất vả bị dỗ ngủ. Thê tử ngáp một cái, tựa vào trượng phu trên vai cũng chìm vào mộng đẹp. Tiểu nữ nhi nằm ở cách vách gian phòng, nàng lật cái thân, trên mặt treo mỉm cười ngọt ngào rung, tựa hồ là ở trong mộng trông thấy cái gì thú vị chuyện. Này vốn nên là này gia nhân tối tầm thường một ngày. Tựa như trước đây vượt qua mấy ngàn cái ngày đêm giống nhau. Nếu như, không có đám kia đột nhiên xâm nhập nhà bọn họ môn thôn dân lời nói. Quan viên đời sau theo trong lúc ngủ mơ bị người thô bạo được đánh thức. Hắn trợn mắt nhìn lại, người một nhà bị trói được nghiêm nghiêm thực thực. Hắn cho rằng vốn nên thân như một nhà thôn dân nhóm tại kia đêm giống như đột nhiên thay đổi một. Khuôn mặt khổng, có cái xa lạ nam nhân theo trong đám người đứng dậy. Hắn mang theo bi thiên mẫn người vẻ mặt, không người nói cho hắn. Bọn họ một nhà chính là tai tinh đầu thai, hội tai hòa toàn thôn, vì toàn bộ thôn an bình suy nghĩ. Còn mời thôn trưởng, làm một điểm hy sinh đi. Kia nam nhân sinh được cực kỳ tuấn tú mỹ. Giơ tay nhấc chân gian là thôn mọi người khó có thể với tới khí độ. Đúng là lãng nguyệt gió mát. Hắn đọc nhấn rõ từng chữ ôn nhu. Nói ra lời nói lại như là một thanh chuôi dao sắc xuyên thấu quan viên hậu nhân tâm phổi. Vì viết xuống một đạo bùa đòi mạng, hắn không là ở thỉnh cầu, mà là hướng hắn tuyên cáo một cái cuối cùng kết quả. Mặc dù, kết quả này quyết định bọn họ người một nhà sinh tử. Quan viên đời sau một nhà bị thôn dân nhóm ở trên người lộ ra da thịt thượng vẽ loạn một tầng thật. Dày hương cao, người một nhà bị áp giải hướng trong thôn nghị sự kia mảnh đất trống. Quan viên hậu nhân trông thấy ra ra hộ hộ châm cây đuốc. Đêm đen bị ánh lửa chiếu sáng nửa bầu trời, lượng được thoáng như ban ngày. Hậu nhân ra trưởng tử kịch liệt dãy giụa. Bị thôn dân một côn đi xuống đánh gãy xương đùi. Hắn đau đến kêu rên liên tục, thê nữ sớm khóc thành lệ người. Chỉ có thể lần lượt cầu xin chung quanh thôn dân. Nàng khóc hỏi thôn dân, bọn họ cuối cùng làm sai cái gì? Cũng bị như vậy tàn nhẫn đối đãi. Tự nhiên, nàng khóc huyết chất vấn không có được đến bất luận cái gì trả lời. Người một nhà bị chịu cái trói ở trên bãi đất trống đứng kia căn cào cỗ thượng. Liền ngay cả trong nhà tối tuổi nhỏ tiểu nhi tử cũng không ngoại lệ. Trương đạo co rúm lại một chút, tư liệu thượng nói, thôn dân nhóm nghe xong kia nam nhân phân phó, dùng lửa nướng qua dao nhỏ. Trong thôn mỗi người, vô luận trưởng ấu, đều được cầm đao cắt lấy hậu nhân một nhà trên người hai khối thịt. Trong đó một khối chôn cho nơi ở ẩn, lấy làm hiến tế, khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa. Về phần một khác phân, thì có mỗi gia mang về nhà chung. Phân thực chi ta kia trợ lý cha được nghe đồn chung còn nói. Này lấy đao cạo thịt trình tự là thuở nhỏ cung trưởng sao đến. Trước hết chết chính là quan viên hậu nhân tuần đó tuổi nhi tử. Hắn như vậy điểm tuổi tác, toàn thân về điểm này ra thịt cũng không đủ đoàn thôn người phân. Đến sau này không có biện pháp, chỉ có thể đem kia hài tử trước mặt mọi người. Sinh sôi cho thiết vỡ mang đi, làm phụ thân, lại liền ấu tử đều không thể bảo hộ, Lục Kiến Thâm có thể tưởng tượng, lúc đó kia quan viên hậu nhân phải là thế nào truy tâm chi đau. Trương đạo hồi ức trong tư liệu xem qua nội dung, hắn nói, kia hậu nhân cầu cũng cầu, mắng cũng mắng, dây thừng mài được hai tay ra chóc thịt bong, lời hay xấu nói đều nói cái lần, có thể hắn vẫn là một chút biện pháp đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chí thân rất thảm chết ở trước mặt hắn, chờ đến phiên chính. Hắn thời điểm, hắn đã bình tĩnh xuống dưới. Nghe nói lúc đó, hắn liền như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó. Một đôi mắt lượng sợ người, nhìn chằm chằm đoàn thôn dân chúng. Như là muốn đem thịt từ trên người bọn họ một khối khối oan xuống dưới. Kia nhưng là sống toạc nha, ngẫm lại liền biết được có bao nhiêu đau. có thể quan viên hậu nhân lăng là một tiếng đau đều không hô qua. Từ đầu tới đuôi, hắn cũng chỉ nói như vậy một câu nói. Hắn nhường thôn dân nhóm chờ, sẽ có báo, tuổi trẻ thiên sư nửa là đồng tình nửa là căm tức. Này chờ tàn nhẫn hành vi, chính là kia toàn gia người thực hóa thành lệ quỷ trả thù. Ta cũng tí ti bất giác ngạc nhiên, cũng không phải là thích đạo trưởng tiểu đồ đệ lòng đầy căm phẫn, sinh làm người, lại làm ra này chờ vong ân phụ nghĩa hung ác hành vi. Cùng cầm thú có gì khác nhau đâu. Thật là làm người buồn nôn. Thẩm Ngộ thon dài ngón tay nhẹ nhàng đánh đằng ghế dựa lưng ghế dựa. Hắn đột nhiên mở miệng. Trong tư liệu có thể viết cùng thôn dân nói những lời này nam nhân họ gì danh ai? Là cái gì lai lịch? Thích đạo trưởng đệ tử ứng tiếng nói. Đối, nếu không có người này hầu ngôn loạn ngữ, đâm thọc xúi dục, kia gia nhân cũng không đến mức rơi vào như vậy kết cục. Hắn nếu dễ dàng bước đi, ta thật sự là muốn sống sống nôn chết. Này ta kia sẽ biết, Trương đạo lắc lắc đầu, nói, ta chỉ hiểu được kia đạo nhân giống như có cái pháp danh là kêu tam nước. Về phần hắn nơi đi, nghe nói đêm đó qua đi, hắn liền biến mất, không biết lai lịch, cũng không hiểu được nơi đi, nhưng là thôn dân nhóm cuối cùng cũng xuống dốc được cái kết cục tốt. Nghe nói không qua vài ngày, trong thôn liền sinh ra một hồi dịch bệnh, một nửa người là ăn cái gì phun cái gì, không qua vài ngày liền đói được chỉ còn lại có một tầng da. Tưởng thật như sống đầu lâu giống như, một hơi treo vài ngày nhân tài không có. Trong thôn bi thương thanh một mảnh, vốn định cho bọn hắn hạ táng, kết quả mai táng nghi thức mới tiến hành rồi một nửa. Những thứ kia người chết đột nhiên liền sống được, hướng tới bên người người sống liền cắn đi qua, thẳng đem người cắn xé được huyết nhục mơ hồ, còn sống mọi người đều đem cái chết người cốt cho. Đánh tan chôn, kết quả đến ngày thứ hai ban đêm, vài thứ kia lại có dài được hào hào, lại từ trong đất bò ra đến hoa. Lục Kiến Thâm xuyên thấu qua chút khe hở nhìn phía ngoài cửa sổ cánh rừng. Liền giống chúng ta ở trong rừng trông thấy gì đó giống nhau. Trương đạo thở dài, hắn khẳng định nói, liền giống chúng ta hiện tại nhìn đến giống nhau, nhưng là ta xem qua phần kia trong tư liệu. Chuyện này đã bị đi ngang qua cao nhân giải quyết nha. Huống hồ phía trước nhiều năm. Nơi này linh dị nghe đồn cũng theo phần kia tư liệu thượng gì đó hoàn toàn kéo không lên quan hệ. Lại hoang phế vài thập niên. Hơn nữa phần kia trong tư liệu cũng không đề cập qua cái gì mặt nạ à. Trương đạo cấp bách nói. Lục Kiến Thâm, đã liền cho ngươi tư liệu trợ lý đều có vấn đề. Kia phần này tư liệu bị người làm qua xóa giảm cải biến. Lại có cái gì rất kỳ quái ni, Trương đạo nản lòng cúi đầu. Có cái tóc rối tung nữ nhân nhào tới, một cái tát vung đến Trương đạo trên mặt, đều là ngươi, nếu không là ngươi thức người không rõ, chúng ta làm sao có thể lưu lạc đến loại tình trạng này. Trương đạo trước mặt mọi người mặt bị người quăng bàn tay, trên mặt khó tránh khỏi không nhịn được, hắn reo lên, ta nói Lâm xanh xanh, ngươi xem ngươi hiện tại giống cái bộ dáng gì nữa, khác không nói. Kia ghế bành luôn là ngươi tự chủ trương cho chính mình thêm kịch. Đi đầu đi ngồi đi, chẳng lẽ này cũng lạ đến trên đầu ta. Lâm xanh xanh ở màn ảnh thượng luôn luôn lấy thanh thuần tươi ngọt hình tượng chỉ ra người. Lúc này lại hoàn toàn không để ý, thật dài móng tay nhắm thẳng Trương đạo trên mặt tiếp đón. Hai cái tuổi trẻ vội vàng một người một bên đem hai người giá mở. Kia động tác nhìn qua vô cùng thuần thục. Còn lại mấy người cũng là một bộ nhìn quen chuyện lạ bộ dáng. Xem ra này tình cảnh ở vài ngày trong đã phát sinh quá nhiều lần. Trương đạo cùng Lâm xanh xanh đều tự bị ấn đến hai bên. Lâm xanh xanh thở hổn hển cả giận nói. Ngươi nếu sớm nói với ta, kia phòng ở là cái gì thôn trưởng hậu nhân nhà hắn. Ta còn có thể đi ngồi kia đem ghế dựa sao? Lục Kiến Thâm, ngươi nói là trong thôn duy nhất kia đống bình thường hướng phòng ở. Nàng lai lịch thượng liền nghe nói qua, kia trong phòng ghế bành quỷ dị thật sự, ngồi trên đi người tại kia sau tổng sẽ phát sinh một ít hoặc nhiều hoặc ít việc lạ. Lâm xanh xanh trước đây không có khả năng hoàn toàn không biết. hiện tại này thái độ, đánh giá cũng là bị Trương Đạo vừa rồi kia lời nói kích thích đến. Gặp Lâm Xanh Xanh gật gật đầu, Lục Kiến Thâm mới chuyển hướng Thẩm Ngộ, đưa cho hắn một cái hỏi ánh mắt. Thẩm Ngộ thong dong đứng lên, hai người sóng vai hướng cửa đi đến. Thích đạo trưởng vội vàng gọi lại bọn họ, các ngươi muốn đi đâu? Có chuyện gì ban ngày ra lại đi không muộn à, buổi tối không biết còn có thể ra cái gì vậy? Luôn là không an toàn, Lục Kiến Thâm quay đầu nói. Chính là đi các ngươi nói kia đống phòng ở nhìn xem. Rất mau trở về đến, thích đạo trưởng do dự một chút. Nói, không bằng ta và các ngươi đồng hành, bao nhiêu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vạn nhất có chuyện gì, còn có thể giúp một việc. Thẩm Ngộ ngắt lời cự tuyệt. Không cần, như thực sự cái sai lầm, còn phải dọn ra tay tới cứu ngươi. Thẩm Ngộ quét hắn một mắt. Thản nhiên nói, phiền toái. Thích đạo trưởng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn liền làm mấy cái hít sâu, mới miễn cưỡng nhường chính mình bình tĩnh trở lại. Bài trừ cái tươi cười nói, chúc quân bình an. Thẩm Ngộ một bộ còn dùng ngươi nói biểu cảm ơn đi Lục Kiến Thâm. Phải có ngày nào đó nhà mình tổ trưởng bị một đám đạo nhân liên hợp lại chụp vào bao tài. Nàng là một điểm đều không biết là kỳ quái. Hai người ở mọi người nhìn chăm chú hạ đẩy ra cửa miếu. Phủ một bước ra cánh cửa kia, trong phòng còn có người hướng đi lại tướng môn phanh một tiếng đóng lên. Nặng nề mà khóa chết, Trương Đạo lo lắng tới gần Thẩm Tư Nguyên, kia hai vị hội bình an trở về đi. Nếu hai người bọn họ đều cũng chưa về, chúng ta là có thể chuẩn bị nhắc tới lưng quần mang theo treo. Thẩm Tư Nguyên trợn trừng mắt. Hắn chầm chập chuyển đến Thẩm Ngộ chưa thu hồi ghế mây nằm xuống. Yên tâm đi, ta này người đều chết hết, hai người bọn họ đều có thể hào hào còn sống. Trương Đạo nhìn qua rất hối hận vài phút trước không dán tại hai người trên người đi theo bọn họ cùng nơi đi ra. Ngoài phòng gió cuốn lên đầy đất cành lá, cách đó không xa cánh rừng ồ áp áp một mảnh. Thẩm Ngộ lại đem quang cầu phóng ra, quang cầu một thoát ly hắn đầu ngón tay liền đánh về phía Lục Kiến Thâm bên kia trốn. Nó từ từ bay ở nàng kia một bên, nếu không là điều kiện hạn chế, nó là hận không thể rút khỏi một chương đen võng, đem Lục Kiến Thâm cùng Thẩm Ngộ ở giữa cách được nghiêm nghiêm thực thực. Chỉ cho nàng chiếu sáng lên. Về phần Thẩm Ngộ sao, đã kêu hắn tiếp tục đi đêm lộ tốt lắm. Money trong rừng lúc này không có đổi chiều thi cốt. Liền ngay cả trên đất cho cốt đều tìm không thấy nửa điểm bóng dáng. Cũng không biết có phải không là bị ban đêm cuồng phong cho thổi tan. Tiếng gió ở bên tai gào thét, có chút giống không đếm được mọi người ở trong này u oán khóc thút thít. Dọc theo đường đi nhưng là ngoài dự đoán mọi người bình tĩnh. Bọn họ rất thuận lợi liền tìm được Trương Đạo trong miệng kia kiện phòng ở. Này gian phòng cùng trên đường Lục Kiến Thâm chứng kiến qua cũng không khác nhau. Thậm chí còn so bên cạnh phòng ở càng cũ nát chút. Đại môn không có khóa lại, bị gió thổi được một chương hợp lại, ở trong gió truyền đến rát chi tiếng vang. Trong viện phô một tầng thật dày khô vàng lá rụng, một chân đạp đi xuống, phát ra vài tiếng giòn vang. Lục Kiến Thâm hướng trong nhìn lại, nhà chính đại môn cũng mở ra, bên trong chỉ chừa trụi lủi mặt tường cùng đơn giản nhất gia cụ. Bàn thấp thượng chỉ thà có một chén nho nhỏ đèn dầu. Ngọn đèn ở trong đêm tối phát ra nhàn nhạt vầng sáng. Bị gió thổi được vài lần rung động, lại cố chấp ở trong đêm tối sáng. Đèn bên cạnh thả một chương tích bụi ghế bành, nó bị đặt tại chỉnh gian phòng ở chính giữa tâm. Phảng phất ở không tiếng động đối diện người qua đường phát ra mời. Mời bọn họ, ngồi trên đi, tác giả có chuyện muốn nói. Quang cầu, chỉ cho thật sâu chiếu sáng, mới không cho người xấu chiếu. Thẩm Ngộ, a, ta có thể dắt tay. Người có thể sao quang cầu? Ồ hoa, thật sâu hắn bắt nạt người. Bến cân vớt, hết chương.